Trấn Nam Vương vừa phái người mạnh mẽ tấn công Tín Dương vừa đánh Vu Hồi. Đê ánh Vu Hồi hay được áp dụng trong nghệ thuật quân sự. Theo âm Hán Việt thì Vu là đi, Hồi là về. Đánh Vu Hồi chỉ một cách đánh vòng lại, đê ưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương mà đi. Thậm chí Nam Lộ cách bọn họ không xa, cũng chia quân ra một đội ngũ đi đến phía Bắc. Phượng Chi Giao cao mày, Nam Hầu trầm giọng nói, Trấn Nam Vương vừa mạnh mẽ tấn công Tín Dương, vừa chia đường vòng, chỉ sợ là muốn chặt đứt đường lui của Nguyên tướng quân. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu lại, một hồi lâu mới nói, cầm bản đồ tới đây. Lúc này tai hại là tin tức không thông suốt, vô luận hiện tại bọn họ phân tích ra cái gì, thì đều không thể lập tức truyền cho tướng lãnh phía trước. Chỉ có thể chờ đợi tướng lãnh trên tiền tuyến cũng nhìn thấu ý đồ của đối phương giống như bọn họ, hơn nữa phải có thể đưa ra ứng đối cần thiết. May là, loại tai hại này trong một thời gian dài cũng sẽ giúp nhau. Chắc Tĩnh quay đầu lại xoay người sang chỗ khác, lấy ra một tờ giấy được gấp lại từ phía sau, từ từ mở ra. Trên giấy hiện ra một mảnh đường nét dài hẹp quanh co biểu thị núi non sông ngòi, biên cảnh đại sở từ Nam tới Bắc, vừa xem đã hiểu ngay. Diệp Ly cầm lấy bút trên bàn, đánh dấu lộ tuyến hành quân của các lộ binh mã Tây Lăng trên thư nhắc tới ở phía trên xong, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên nói. Bản đồ chi tiết của Tây Bắc còn chưa truyền về sao? Chắc Tĩnh quay đầu lại rút ra một phần từ trong hành lý, rồi nói, sáng hôm nay vừa đưa đến, đang định đưa cho Vương Phi xem. Diệp Ly dọn bàn ra, mở bản đồ ra, một bên nói, cho ta xem có ích lợi gì, ta cũng chưa từng đi qua Tây Bắc. Hầu gia, Lữ tướng quân, các ngươi tới xem đi. Mọi người đã sớm ngạc nhiên với bản đồ trước mắt. Nghe lời của Diệp Ly liền lập tức xông tới. Trên bàn bày hai bức bản đồ không xê xích bao nhiêu. Một tấm bản đồ rõ ràng cho thấy tất cả khu vực biên cảnh phía Tây Đại Sở, mà một bức khác lại cặn kẽ hơn, cũng chỉ có Tây Bắc và nơi này, nhưng cũng đã cụ thể đến mức bọn họ chưa từng thấy qua. Lữ Cận Hiền khen, thứ tốt, mặt tướng 20 tuổi đã ở biên quan Tây Bắc. Ngây người gần 20 năm cũng không dám nói có thể biết đến rõ ràng hơn những nơi trên tấm bản đồ này. Nam Hầu gật đầu, chỉ vào nơi nào đó trên bản đồ, nói, Lữ tướng quân nói rất đúng, năm đó bản Hầu cũng có đi qua Tây Bắc mấy lần, bản đồ của Vương Phi này vẽ, rất cặn kẽ. Diệp Ly hài lòng cười, sao không cặn kẽ được chứ? Một nhóm người mới vừa huấn luyện ra đã bị phái ra toàn bộ. Hơn nữa còn có các loại bản đồ khác nhau, nếu còn không lần mò kỹ càng hết Tây Bắc, thì những người đó cũng chẳng khác gì là học hành vô ích. Diệp Ly nhìn chằm chằm hai tấm bản đồ, nhìn hồi lâu, mới đặt bút vào một nơi nào đó trên địa đồ, mạnh mẽ vẽ một đường, trầm giọng nói, lập tức truyền lệnh cho binh mã phía Nam, di chuyển tới gần quân Nam Lộ của Tây Lăng, toàn bộ tụ họp đến phía Tây. Chặn lại binh lực mà quân Nam Lộ phân ra. Chắc Tĩnh gật đầu xác nhận. Diệp Ly nhớn mày suy nghĩ một chút. Cười nhạt. Cúi đầu rút một trang giấy ra. Viết ra một hàng chữ ký hiệu trên giấy. Rồi đưa cho Chắc Tĩnh hỏi. Tần Phong đang ở đâu? Chắc Tĩnh cúi đầu suy nghĩ một chút. Rồi nói. Ở gần Lăng Quan. Hiện tại hẳn là đã chuẩn bị đi lên phía Bắc tụ họp với chúng ta. Diệp Ly cúi đầu nhìn vị trí Lăng Quan một chút. Rồi nói. Nói với hắn, không cần trở lại, đưa cái này cho hắn, bước kế tiếp của kế hoạch. Chắc Tĩnh cất tờ giấy, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi ra ngoài. Vương Phi đã có kế hoạch gì rồi? Mộc Dương nhướng mày hỏi. Diệp Ly nhàn nhạt cười nói, cũng không thể xem là kế hoạch gì, chỉ là an bài trước một chút thôi, để ngừa vạn nhất. Biết nàng không muốn nói rõ, ánh mắt Mộc Dương cũng chỉ hơi phức tạp nhìn nàng một cái, nhưng cũng không tra cứu. Trăm năm qua Mạc gia quân đều nghe theo Định Quốc Vương phủ điều khiển, mấy năm gần đây lại càng không có ấn tượng tốt gì với hoàng đế. Một người tâm phúc của hoàng đế bị hoàng đế nhét vào như hắn đương nhiên cũng khó xử. May mà Mộc Dương cũng là người rất biết điều. Nam Hầu nhìn Diệp Ly một chút, lại nhìn Mộc Dương một chút, làm như không phát hiện được mạch nước ngầm giữa hai người, vỗ về chòm râu, cười nói, Vương Phi có kế hoạch là tốt rồi, hiện tại chúng ta cách xa tới mấy trăm dặm.

Khởi bẩm vương gia, Trịnh tướng quân mới vừa hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Một người lính vội vã tới cửa bẩm báo. Trấn Nam Vương vỗ án, lạnh lùng nói, người nào ra lệnh? Binh lính bị ông làm cho sợ đến run lên, vội vàng nói, Trịnh tướng quân. Lúc Trịnh tướng quân dẫn người đi ra từ trong một hiệu cầm đồ đã nổi lên xung đột với dân chúng trong thành. Sau đó Trịnh tướng quân liền hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lập tức đi truyền lệnh của bản vương, ngừng tàn sát hàng loạt dân trong thành. Dám can đảm không tuân theo, giết ngay tại chỗ. Lệnh cho Trịnh Biện tới gặp bản vương ngay lập tức. Trong đại trướng, chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, vương gia, những người Đông Sở kia giết thì giết, giữ lại nhiều người như vậy, không duyên cớ lại lãng phí lương thực. Đúng vậy, vương gia, Tín Dương đã bị công phá, chúng ta thật sự không gặp may, dứt khoát giết sạch những người Đông Sở kia, cho bọn họ nhìn thấy một chút màu sắc. Trấn Nam Vương lạnh lùng nói, Đông Sở có bao nhiêu người, các ngươi giết hết sao? Hiện tại chỉ có quân đội Đông Sở chống cự chúng ta. Một khi dân chúng Đông Sở biết chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành, tất cả dân chúng cũng sẽ cùng nhau chống cự chúng ta. Rất nhiều người lơ đễnh, quân đội Đông Sở đều không làm gì được chúng ta, thì mấy dân chúng kia có thể làm gì được? Trấn Nam Vương trầm giọng nói, tóm lại, không có bản vương ra lệnh, không cho phép tùy ý giết chóc dân chúng Đông Sở. Khởi bẩm vương gia, Nguyên Bùi mang theo mấy vạn Mặc gia quân phá vòng vây ra ngoài, đi đến Giang Hạ. Nghe vậy, Trấn Nam Vương nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nhân mã của Thế tử phái ra ngăn chặn Nguyên Bùi bị phục kích, toàn quân bị tiêu diệt. Hơn nữa hình như Nguyên Bùi biết rõ ràng vị trí mai phục của quân ta, mang người chia ra mấy đường xuyên qua khe hở của quân ta mà thoát ra. Mặc dù tổn thất một số nhân mã, nhưng quân chủ lực của Mặc gia quân cũng không bị tổn thương quá lớn. Khởi bẩm vương gia, mới vừa nhận được tin tức, 3 ngày trước Nam Lộ quân của Thế tử bị tập kích, Thế tử bị trọng thương. Trấn Nam Vương chợt đứng dậy, đằng phong thế nào? Thế tử đã không bị nguy hiểm, chỉ là thương thế rất nặng, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào lãnh binh. Trấn Nam Vương cúi đầu trầm tư hồi lâu, từ từ đè ép tức giận trong lòng xuống, phất tay một cái nói, bản vương biết rồi, đi xuống trước đi. Trong chướng bồng lớn vốn đang vui mừng thì lại bởi vì tin tức liên tiếp này mà làm cho không khí trầm xuống. Hồi lâu mới nghe được Trấn Nam Vương cười nhẹ lên tiếng, hay, Định Quốc Vương phủ quả nhiên là xuất hiện cao nhân, trận này bản vương không thắng. Vương gia, thôi, phái người nói cho Đằng Phong, bản vương sẽ phái người khác tiếp nhận Nam Lộ quân, bảo nó nhanh chóng đến Tín Dương. Trấn Nam Vương phất tay một cái, bình tĩnh nói, cho dù nói thế nào thì Tín Dương cuối cùng cũng đã là của chúng ta, để cho nó tới chủ trì đại cục. Bản vương cũng không tin những lương thảo và vàng bạc kia có thể bay mất được, nhất định còn đang ở trong thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, Giang Hạ trên một con đường bị ướt sau khi mưa to, Diệp Ly dục ngựa đi trước đại quân, nhưng đôi mi thanh tú thì lại nhíu chặt, trầm tư không nói. Đám người nam hầu đi theo bên người nàng, thấy nàng như thế, thì tò mò hỏi, vương phi sao vậy? Diệp Ly lắc lắc đầu nói, không có gì, chỉ hơi bận tâm tình huống bên Tín Dương thôi. Nam hầu khó hiểu nhướng mày, thành Tín Dương thất thủ đã là chắc chắn, còn phải lo lắng cái gì? Diệp Ly nhướng mày nhìn ven đường một chút, bởi vì không đi quan đạo nên khắp nơi dọc theo đường đi đều là dân chúng chạy nạn liên tục không ngừng từ Tây Bắc tới. Nhìn bộ dáng chuyển nhà chật vật không chịu nổi của những dân chúng này, trong lòng Diệp Ly chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Thật ra thì từ khi xuất hiện chiến sự đến nay chỉ hơn nửa tháng, nhưng mà thế cục đã nghiêng về một bên như hôm nay, chính là bởi vì những thứ minh tranh ám đấu trên triều đình kia. Nếu chuẩn bị sớm, kịp thời phái viện quân, thì làm sao lại đến nỗi này? Bất kỳ một thời đại nào, thì chịu thương tổn nhất trong chiến hỏa vĩnh viễn cũng là dân chúng. Diệp Ly hơi hoảng hốt nhớ lại thầy giáo kiếp trước đã dạy một câu nói, hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng càng khổ. Trác Tĩnh dục ngựa đuổi theo từ phía sau, đến bên cạnh cách Diệp Ly nửa con ngựa thì dừng lại, thấp giọng nói. Diệp Ly hơi siết dây cương chậm lại một chút, nghiêng đầu nhìn Trác Tĩnh. Trác Tĩnh trầm giọng nói, mới vừa truyền đến tin tức, Tín Dương đã bị phá. Diệp Ly gật đầu, thần sắc vẫn bình thường. Tín Dương thất thủ vốn đã là chuyện trong dự liệu của mọi người, trầm ngâm chốc lát, rồi hỏi, Nguyên tướng quân sao rồi? Nguyên tướng quân đã dẫn người rút về Giang Hạ. Trác Tĩnh do dự chốc lát, mới vừa nhận được tin tức. Quân đội Tây Lăng, tàn sát thành Tín Dương. Sắc mặt Diệp Ly trầm xuống, gương mặt vốn dịu dàng trong suốt, trong nháy mắt bị lây một tầng lãnh xương sơ xác tiêu điều. Cách bọn họ gần nhất, Nam Hầu cũng nghe được rõ ràng lời nói của Trác Tĩnh. Dây cương trong tay run lên, nhưng rất nhanh liền ổn định, chỉ bình tĩnh nhìn Trác Tĩnh, cũng không mở miệng nói chuyện. Trác Tĩnh thấp giọng nói, sau khi đại quân Tây Lăng vào thành đã phát sinh xung đột với dân chúng trong thành, sau đó, tướng lãnh dẫn đầu đánh vào trong thành là Trịnh Biện đã hạ lệnh tàn sát Tín Dương. Trấn Nam Vương Tây Lăng có ý gì? Trấn Nam Vương không có đến tiền tuyến, chờ đến lúc ông ta hạ lệnh ngăn cản thì đã không kịp. Có ít nhất 2/3 dân chúng chết oan. Giọng nói của Trác Tĩnh hơi khàn. Từ khi Đại Sở khai quốc tới nay, lần đầu tiên phát sinh chuyện một thành trì bị tàn sát. Điều này làm cho rất nhiều tướng sĩ đều không thể tiếp nhận. Diệp Ly cười lạnh một tiếng, nhấc dây cương lên phóng ngựa chạy lên trước. Nam Hầu hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn Trác Tĩnh. Trác Tĩnh trần chờ một chút, liền đi theo. Diệp Ly cũng không đi xa, mà dừng lại ở ven đường nhìn dân chúng chạy trốn đi ngang qua, trầm mặc không nói. Trác Tĩnh thấp giọng nói, Vương Phi. Diệp Ly quay đầu lại nhìn hắn, một tay thờ ơ vuốt vuốt roi ngựa, vừa nói, từng có người nói với ta, để cho dân chúng bình thường tự mình trải qua chiến tranh, là sỉ nhục của quân nhân và quốc gia. Trác Tĩnh khuyên nhủ, đó cũng không phải là lỗi của Vương Phi. Diệp Ly lắc đầu, cười lạnh nói, Trịnh Biện phải không? Đầu của hắn, Định Quốc Vương Phủ đã định rồi. Bản Phi muốn lấy đầu của hắn để tế điện anh linh dân chúng thành Tín Dương. Thuộc hạ hiểu, bảo đảm trong vòng 10 ngày, đầu của Trịnh Biện sẽ treo trên tường thành Tín Dương. 7 ngày sau, lúc Trấn Nam Vương dẫn binh đến Giang Hạ, Lôi Đằng Phong ở lại giữ Tín Dương phái người đưa tới một bức mật thư.